Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Tử Hà Sa 08. Trần Dương quay đầu lại, nhìn thấy ma mẫu một đường chạy như điên truy ở phía sau. Nàng còn đi theo, đội sóc chính chú ý tình hình giao thông. Nghe vậy nói, ma mẫu đối với muốn lưu lại hài tử sẽ quán chú sở hữu tình thương của mẹ. Có thể vì cái này hài tử đi tìm chết. Cho nên nàng nhất định sẽ theo tới phân cục, hắn bớt thời giờ liếc mắt hậu tòa Hà An An. Người sau nhíu mày tựa hồ có đau tỉnh xu thế. Đừng làm cho nàng tỉnh, nếu không sẽ phiền toái. Ta biết Trần Dương đối Hà An An dùng an bình phù cùng chú ngữ. Lại ngẩng đầu khi phát hiện xe dừng lại. Độ sóc bình tĩnh giải thích. Đèn xanh đèn đỏ, coi trọng quy tắc đại đế thập phần tuân kỷ thủ pháp. Càng thêm không thể tiếp thu vượt đèn đỏ bị khấu phân. Trần Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện ma mẫu ngồi xổm khoảng cách 3 mét ra một chiếc xe trên nóc xe như hổ rình mồi. Nàng ở kiêng kỵ đội sóc, nôn nóng bồi hồi ý đồ tìm kiếm cơ hội cứu trở về chính mình hài tử. Đèn xanh đèn đỏ sáng lên thời điểm, ma mẫu được ăn cả ngã về không bỗng nhiên nhảy đánh lên nhào hướng Trần Dương này chiếc xe. Nhưng còn chưa chạm đến xe đỉnh đã bị kim quang hung hăng đạn đánh. Đau gào một tiếng sau ở không trung quay cuồng đụng vào một chiếc xe tải sau ném tới trên mặt đất. Mà kia chiếc xe tải bởi vì ngoài ý muốn va chạm lực độ thiên hướng bên sườn đâm tiến vành đai xanh. Cũng may không có xuất hiện nhân viên thương vong sự cố. Chỉ là tài xế bị cứu tới sau vẻ mặt hoảng sợ nói chính mình giống như đụng vào cực đại đồ vật. Nhưng mà theo dõi cái gì đều không có. Người thường trong mắt nhìn không tới ma mẫu hành tung. Trần Dương thu hồi ánh mắt, nàng còn theo ở phía sau. Nếu nàng không phải lợi dụng vô tội thiếu nữ sinh hạ quỷ tử cung nàng khôi phục lực lượng. Này phân tình thương của mẹ còn rất lệnh người cảm động, ma mẫu sinh hạ quỷ tử đem này trở thành thuốc bổ. Nếu là chọn lựa ra cường tráng nhất một con lưu lại trở thành hài tử, bác sẽ khuynh tâm yêu quý. Kế tiếp Trần Dương dùng mao tiểu lỵ tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Một đường bật đèn xanh thông suốt trở lại phân cục, trở về thời điểm đã gần đến hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc đình viện, tiểu khu rất nhiều người ra tới tản bộ lưu cầu, chợt thấy một trận âm hàn xuyên thân mà qua, còn tưởng rằng là thời tiết muốn chuyển hàn sôi nổi cuốn chặt quần áo tính toán trở về nhìn xem dự. Báo thời tiết, hảo nhắc nhở nhi nữ ngày mai đi làm mang kiệt quần áo. Xe ngừng ở phân cục bên ngoài. Trần Dương tiến vào đình viện ngẩng đầu quan khán hai mắt sau nói. Bọn họ ở sân thượng, đội sóc bế lên Hà An An. Cùng Trần Dương sóng vai lên sân thượng, ma mẫu nhanh chóng nhảy đánh tiến phân cục đình viện trên bàn đá. Phát ra lẩm bẩm thanh âm. Một đôi mắt kép đánh giá phân cục, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng chạy như bay đi lên. Lại ở chạm đến sân thượng khi phát hiện ven họa mãn chấn ta phù chú. Ma mẫu xúc không kịp phòng bị chấn tà phù chú gây thương tích hung hăng ngã quỵ trên mặt đất. Trên sân thượng ống heo hoàng bố mặt trái họa thái cực bát quái. Chính diện tắc nằm ngửa mấy chục cái thiếu nữ cùng bà lão. Bà lão chiếm đa số, ứng cũng là sinh khí bị quỷ tử hút đi thiếu nữ. Mặt khác còn có mấy cái bụng phệ thiếu nữ, trong đó có mấy người thanh tỉnh thấy hết thảy. Tuy sợ hãi lại cũng bao hàm hy vọng. Lục tu chi bãi đàn khai phá, bốn phía bậc lửa tám tràn trường minh đăng, phân bố bát quái bát môn, mao tiểu lỵ ở sân thượng bốn phía không ngừng họa chấn tà linh phù. Trương cầu đạo ở bên dùng rượu gạo đoái chu sa cung nàng lấy dùng. Khấu tuyên linh tự nhiên là bồi lục tu chi bãi đàn mượn sơn xuyên hồ nước sinh khí. Ma mẫu rơi xuống phát ra thê lương chu lên làm cho bọn họ từng người một đốn. Theo sau tiếp tục trong tay công tác. Trần Dương ngước mắt, hoàng hôn sáng lặn đến mức tận cùng, mỹ đến sinh cơ bừng bừng, chấn động nhân tâm mà ni thái cực tụ khí. Tốt nhất canh giờ là tử ngọ mão dậu, phân biệt đối ứng sớm, trung, trạng vạng cùng rạng sáng. Đúng là sinh khí chuyển biến nhất nồng đậm thời điểm mà ni lúc này gần 5 giờ. Đúng là giờ dậu bốn âm nhị dương sinh khí nồng đậm bàng bạc khi. Đế đô long mạch chạy dài, sinh khí cuồn cuộn không dứt. Thêm phía trước có hoàng hà vườn quanh, tả có thái sơn hữu có hoa sơn, thanh long bạch hổ tương vòng cùng với, hoàng hà lại là hoa quốc tam đại làm long chi nhất. bắt đầu từ Côn Luân, càng là sinh khí không dứt, tuyệt hảo phong thủy bảo địa, lập thủ đô chi nhất, cho nên ở đế đô Mượn Sơn Xuyên sinh khí kỳ thật nhất dễ dàng. Lục tu chi vô hỏa bậc lửa hương dây, hướng lên trời mà bái tam bái cắm vào lư hương, theo sau cầm lấy phong cờ báo cho Sơn Xuyên hồ nước. Tứ hải trong vòng, sinh khí nồng đậm Sơn Xuyên hồ nước đều có linh chi vật, phải hướng bọn họ mượn đồ vật tự nhiên yêu cầu báo cho. Trần Dương đi đến Khấu Tuyên Linh bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nào? Khấu Tuyên Linh quay đầu thấy đến hai người, cười cười nói, nếu không ra sai lầm nói, hẳn là đều có thể cứu trở về tới. Chỉ là sinh khí từng bị hút quang, thân thể từ căn bản thượng liền có tổn thương, trừ phi mặt sau hảo hảo an dưỡng, nếu không thọ mệnh vẫn là sẽ có điều ảnh hưởng, có thể cứu trở về cũng so hiện tại hảo rất nhiều. Trần Dương không phát hiện Mã Sơn Phong thân ảnh, liền hỏi, Mã thúc người đâu? Về nhà, dù sao chúng ta có thể ứng phó. Hắn bên kia còn muốn cùng đất tặng tăng nhân, đạo giáo hiệp hội bảo trì liên hệ, ở chỗ này sẽ quấy rầy đến hắn. Khấu Tuyên Linh lấy ra pháp khí, nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên nói, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Trần Dương hướng lên trời đài ven đi, hướng dưới lầu xe mon sơ đình viện trống không, cũng không thấy ma mẫu bóng dáng. Bốn phía tĩnh lặng, không tiếng động. Mao Tiểu Lị dừng lại vẽ bùa động tĩnh, cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau sau chậm rãi cúi người chiều phía dưới xem. Đồng dạng là nhìn thấy trống vắng mặt đất. Trần Dương, ma mẫu không có khả năng cam tâm rời đi. Ngay sau đó nghe được tất tốt thanh âm, cẩn thận nghe lại không thấy. Đột nhiên độ sóc túm chặt Trần Dương thủ đoạn đem hắn kéo đến phía sau, cũng mau chuẩn tàn nhẫn bóp chặt một con quái dị em bé, hung hăng tạp chết. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện là chỉ độc nhãn quỷ tử. Ma mẫu tuy bị trấn áp ở đất tặng chùa Đại Chiêu, chính là ngày sinh mười nhi, chẳng sợ mười ngày chung chỉ để lại một cái quỷ tử, ngàn năm xuống dưới cũng có mấy vạn chỉ quỷ tử nhưng cung sử dụng. Mao Tiểu Lị thấy thế, xoay người nhảy đến sơn thượng bên ngoài ven khom lưng đi xuống xe mon sơ, trên vách tường tất cả đều là leo lên đi lên quỷ tử, chịu ma mẫu sử dụng ở leo lên trên đường vô thanh vô tức. Mao Tiểu Lị hô to, phía dưới tất cả đều là quỷ tử, Trần Dương, chúng nó không sợ chấn tà linh phù. Nghe vậy, Mao Tiểu Lị cúi đầu xem, hiển nhiên không phải, nàng bò lên tới nói, biết con kiến như thế nào lao ra quyển lửa sao? Trương Cầu Đạo nhíu mày, không phải đâu. Trần Dương lưu loát nhảy đến sơn thượng bên ngoài ven hướng dưới lầu xem, nhìn thấy leo lên tuyến đầu quỷ tử dùng thân thể của mình cọ sát chấn tà phù, bị bỏng cháy sau phát ra rất nhỏ tất tốt thanh. Hắn quay đầu lại chiều Lục Tu Chi bên kia xem một cái, người sau đã bắt đầu mượn khí. Lục Tu Chi đỉnh đầu tầng mây dày nặng, hình thành cực đại lốc xoáy, có thể kỳ quan. Mao Tiểu Lị dẫm trụ một con quỷ tử, tiếp nhận Trương Cầu Đạo ném tới kiếm gỗ đào chọc chết, lại thấy phía dưới còn có càng nhiều quỷ tử che già măng mọc nảy lên tới, liền cảm thấy phiền phức. Quỷ tử quá nhiều, như vậy đi xuống chỉ sợ sẽ có sai lậu, bọn họ mới 5 người, chỉ sợ ngăn không được đông đảo quỷ tử. Một khi có sai lậu chạy đi vào quấy rầy Lục Tu Chi mượn khí, chỉ sợ cũng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ngược lại hại chết những cái đó thiếu nữ. Trần ca, làm sao bây giờ? Trần Dương thu hồi đồng tiền kiếm, lão độ, giao cho ngươi. Hắn thối lui đến độ sóc bên người, mệnh lệnh chúng nó tốc tốc rời đi. Độ sóc nhẹ quát hạ cái mũi của mình, bất đắc dĩ nói, ta mệnh lệnh không được. Trần Dương kinh ngạc, như thế nào sẽ? Phong đô đại đế không phải minh giới tối cao thần linh chủ lãnh vạn quỷ sao? Độ sóc, chỉ bằng mệnh lệnh chỉ sợ không được. Quỷ tử nghe theo ma mẫu mệnh lệnh sẽ không cãi lời, chúng nó đối ta là kính sợ sợ hãi, đối với ma mẫu còn lại là tuyệt đối phục tùng. Liền tính ta là đại đế, cũng có không phục từ ta ác quỷ, giống như dương gian đế vương, luôn có muốn phản loạn người tồn tại. Độ sóc là đạo giáo tôn thần, trời sinh thần linh, ma mẫu trên thực tế cũng là trời sinh thần linh. Nàng kia một chi từ thượng cổ liền tồn tại, luận khởi địa vị cùng lực lượng xác thật có được không sợ đại đế tư cách. Nếu như không phải đối phương sau lại làm hại nhân gian bị trấn áp đất tặng chùa Đại Chiêu, thực lực suy yếu không ít, chỉ sợ lúc này có gan cùng đại đế mặt đối mặt gọi nhịp. Hắn duỗi tay câu ra Trần Dương trên cổ tơ hồng, đem dư lại một khác khối phong đô đại đế ấn lấy ra tới. Chỉ bằng mệnh lệnh không được, cũng chỉ có thể mạnh mẽ trấn áp. Này đàn quỷ tử xuất hiện dương gian, vốn dĩ liền thuộc về trái pháp luật phạm kỷ. Trần Dương ánh mắt sáng lên, chạy nhanh gỡ xuống trên cổ nửa khối phong đô đại đế ấn cấp độ sóc. Vậy ngươi nhanh lên. Độ sóc liếc mắt Trần Dương, lấy quá nửa khối phong đô đại đế ấn chồng lên ngón tay cái. Ngón tay cái thượng còn có mặt khác nửa khối, giáp rất nhỏ tiếng vang. Hai khối phong đô đại đế ấn hợp ở một khối, khoảng cách gần nhất Trần Dương đột nhiên xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Ngay sau đó khôi phục thần trí, hắn nhìn chăm chú nhìn độ sóc ngón cái thượng hoàn chỉnh phong đô đại đế ấn. Trong lòng biết uy lực của nó khủng bố, có thể trực tiếp hiệu lệnh, trấn áp trong địa ngục muôn vàn ác quỷ tà ám. Trần Dương lui ra phía sau một bước, nhẹ giọng nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó hợp ở bên nhau phát huy uy lực. Còn rất chờ mong. Độ sóc nhéo nhéo Trần Dương cổ, hôn hạ lỗ tai hắn tia mà đi về phía trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đông đảo quỷ tử, mà ở quỷ tử trong mắt, phảng phất thân ở địa ngục, ở vào trên đỉnh đầu thần linh làm chúng nó liền sinh ra đinh điểm lòng phản kháng cũng không. Giá Mani chính là huynh đệ kêu rên cầu cứu cùng ma mẫu thê lương điên cuồng. Mệnh lệnh khiến cho chúng nó tiếp tục đi tới, nhưng mà này hành vi chú định chúng nó chỉ có thể bị trấn áp địa ngục. Chư quỷ tử, vô lệnh tiện ly âm phủ, nhiễu loạn dương gian trật tự, điên đảo âm dương, trợ trụ vi ngược, phạt trụy nóng rực địa ngục, chuộc lại tội nghiệt mới có thể nhập luân hồi. Độ sóc đôi tay bàn tay giao điệp, tay phải ngón cái vuốt ve tay trái ngón tay cái thượng phong đô đại đế ấn. Đương hắn niệm xong liền có một đạo con dấu trống rỗng xuất hiện hóa thành quang điểm nhốt đánh vào phía dưới muôn vàn quỷ tử trên người, trở thành vô pháp ma diệt dấu vết. Trừ phi một ngày kia tội nghiệt chuộc lại, dấu vết biến mất, chúng nó mới có thể trọng nhập luân hồi đạo. Này đàn quỷ tử thân là ma mậu đồng lõa, ngày xưa trợ giúp ma mậu làm ác, độ sóc bắt không được hiện hành liền chỉ có thể tạm thời buông tha chúng nó. Mà nay tận mắt nhìn thấy, chúng nó thiện ly âm phủ đã là tội lớn một kiện, huống chi vọng tưởng uổng hại mạng người, càng là tội thêm nhất đẳng. Âm hồn lệ quỷ ở chưa đến âm phủ đồng ý không được thiện ly, nếu không sẽ nhiễu loạn dương gian trật tự, điên đảo âm dương, tạo thành dương gian đại loạn. Cho nên âm hồn lệ quỷ ở bị bắt nhập âm phủ đăng ký kinh thẩm tra, nhưng cư trú âm trạch hoặc vô mộ bia giả sẽ nhân nào đó nguyên nhân đem chúng nó một lần nữa thả lại dương gian y thảo phụ mộc mà sống. Nay đó hết thảy có dấu hiệu, nếu vô dấu hiệu thiện ly âm phủ chính là xúc phạm âm phủ pháp luật. Mao tiểu lỵ đè lại sân thượng hướng dưới lầu vừa thấy, đình viện phảng phất biến thành núi lửa hoạt động, đem leo lên đào vong quỷ tử tất cả đều bắt giữ đi xuống. Quỷ tử rơi vào núi lửa nham chung, nháy mắt hóa thành bộ xương khô. Cho dù không ngừng dãy giụa cũng vô pháp chạy thoát, thê lương khóc thét vang vọng phân cục. Cũng may nàng phía trước vẽ cách âm phù, vô luận cái gì thanh âm đều truyền không ra phân cục. Mao tiểu lỵ sợ tới mức đào hút khẩu khí lạnh, nhanh chóng bò lên trên sân thượng vỗ ngực nói, đây là nóng rực địa ngục, quá khủng bố. Trương cầu đạo ở bên cười nhạo, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ tám hàn tám nhiệt địa ngục, ngươi có phải hay không gạt người tiền tài. Lăn. Mao tiểu lỵ chiều hắn trợn trắng mắt. Trương cầu đạo trong miệng không lưu tình chút nào cười nhạo, động tác lại là cẩn thận nâng dậy chân mềm Mao tiểu lỵ, đem nàng kéo hướng an toàn địa phương. Ngồi xuống đi ngươi, ngươi nhát gan. Tức giận đến Mao tiểu lỵ tàn nhẫn đá qua đi, thiếu chút nữa cùng hắn đánh lộn. Độ sóc phong đô đại đế ấn không chỉ có chấn áp phía dưới quỷ tử, đồng thời làm chấn áp trụ những cái đó còn giấu ở các thiếu nữ bụng chưa sinh ra quỷ tử. Chúng nó tiếng khóc tiệm tắt, cũng không dám nữa khóc thét, càng không dám hấp thu sinh khí. Đương nhiên là có Trần Dương cùng Mao tiểu lỵ chấn tà linh phù ở, chúng nó muốn hút sinh khí cũng hút không đến. Mà lục tu chi đã thành công mượn tới sơn xuyên hồ nước nồng đậm sinh khí hội tụ đến các thiếu nữ trên người. Ngoại giới nồng đậm sinh khí cùng bụng khô cạn sinh khí hình thành hai cực khiến cho quỷ tử vô pháp sinh tồn. Một khi chúng nó chủ động bò ra, thiếu nữ bụng liền sẽ lập tức bị chém giết. Đỉnh đầu tầng mây trùng trùng điệp điệp, giống như cửu trọng cung điện cực kỳ đồ sộ hoa lệ. Nồng đậm sinh khí tụ tập phân cục hình thành sáng lạn dáng màu. Hấp dẫn vô số loài chim ở phân cục trên không xoay quanh bay múa. Trong đình viện hoa cỏ bổn nhân, đông đảo quỷ tử mang theo âm khí. Tử khí thiếu chút nữa khô héo, giờ phút này lại đều trọng hoán sinh cơ. Trong động lão thử chờ côn trùng tất cả đều bò ra tới. Hưởng thụ này khó được một ngộ nồng đậm sinh khí. Trương cầu đạo mấy người càng là nhân cơ hội ngồi xếp bằng bật hơi hấp thu. Như vậy nồng đậm sinh khí có thể tiêu hóa một chút đối thân thể trăm lợi mà không một hại. Các thiếu nữ tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Tóc trắng xóa bà lão cũng bắt đầu khôi phục nguyên bản thiếu nữ bộ dáng. Sinh khí dần dần tu bổ các nàng rách nát bên trong cơ năng. Đến từ sơn xuyên hồ nước khẳng khái vô tư tặng. Ứng có thể khiến các nàng một lần nữa có được khỏe mạnh. Các thiếu nữ dần dần thức tỉnh. Phát hiện chính mình thân ở đất khách sợ hãi thượng không kịp các nàng phát hiện chính mình khôi. Phục nguyên bản bộ dáng kinh hỉ 1%. Các nàng lại khóc lại cười. Vuốt chính mình mặt cùng bóng loáng làn da. Đã quên tự hỏi mặt khác. Chỉ đắm chìm ở mất mà tìm lại vui sướng chung. Bỗng nhiên, đỉnh đầu rơi xuống tinh tế kéo dài mưa bụi. Băng băng lương lương. Rơi vào trong tay Dung Tiến lỗ chân lông lại là vô cùng thoải mái. Ẩn chứa nồng đậm tức giận, nước mưa. Đủ để lệnh vạn vật sống lại. Có thể so với trận đầu mưa xuân. Khấu Tuyết Linh bỗng nhiên mở to mắt hô. Nhanh lên dọn cái bình trang nước mưa. Mã Thúc cố ý phân phó chúng ta nếu là trời mưa. Nhất định phải trang mấy cái bình nước mưa. Hắn lưu chữ ủ rượu. Nghe vậy, Trương Cầu Đạo, Lục Tu Chi thậm chí là Đội Sóc đều yên lặng chuyển đến cái bình trang trận này nước mưa. Đủ để thuyết minh Mã Sơn Phong ủ rượu kỹ thuật hấp dẫn nhiều ít tử quỷ. Đặc biệt là liền uống bia đều sẽ say Lục Tu Chi. Trần Dương bật cười, đột nhiên nhớ tới cái gì vỗ đầu. Tao, ma mẫu, nói xong hắn ngay lập tức chạy đến dưới lầu. Trên đường nhớ tới Ngỗ Tuyên vì thế chạy đến nàng phòng. Quả nhiên nhìn thấy đại môn mở rộng, vội vàng chạy đi vào lại phát hiện Ngỗ Tuyên ngồi ở ma mẫu trên lưng. Cầm tiểu đao tựa hồ ở cạy thứ gì. Ngỗ Tuyên, ngươi không sao chứ? Ngỗ Tuyên vừa lúc cạy đến ma mẫu sau lưng đồng tiền tệ. Móc ra tới phúng ở lòng bàn tay đưa cho Trần Dương. Trần Tiểu Dương, ta tìm được ngươi đồng tiền tệ. Cho ngươi. Trần Dương thở vào nhẹ nhõm. Đem Ngỗ Tuyên bế lên tới. Khóe mắt dư quang liếc mắt bất tỉnh nhân sự ma mẫu. Khóe miệng chịu chịu. Sao lại thế này? Ngỗ Tuyên mở to vô tội mắt to nói. Ta ở làm bài tập. Nàng đột nhiên chạy vào liền tưởng hướng ta trong bụng phóng chán ghét đồ vật. Ta đã chịu kinh hách liền đánh vựng nàng. Kết quả phát hiện nàng sau lưng có Trần Tiểu Dương cùng khoản đồng tiền tệ. Liền đào ra có hay không bị thương? Không có nga. Nàng đột nhiên trở nên thực nhược. Trần Dương suy đoán hẳn là ma mẫu mơ ước Ngỗ Tuyên thân thể. Muốn ở nàng trong thân thể phóng quỷ tử ổ chín cùng tồn tại tức ăn luôn. Chính là kỳ thật liền tính ma mẫu thành công đem quỷ tử bỏ vào Ngỗ Tuyên trong thân thể phỏng. Chừng cũng là chết non mệnh. Bởi vì Ngỗ Tuyên là phi cương. Căn bản không có sinh khí. Ma mẫu đột nhiên biến yếu hẳn là Mã Sơn Phong bên kia cùng đạo giáo hiệp hội cùng đất tạng tăng. Nhân liên hệ hoàn thành. Ở chùa Đại Chiêu trấn áp ma mẫu nguyên thân. Làm cho nàng phân thân lực lượng biến yếu. Hơn nữa quỷ tử đột nhiên bị nhốt đánh vào nóng rực địa ngục. Không có lực lượng nơi phát ra duy trì. Ma mẫu bị Ngỗ Tuyên tính áp đảo làm phiên cũng bình thường. Không có việc gì liền hảo. Trần Dương trong lúc lơ đãng quay đầu. Sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Mon sơ hắn ngữ khí phi thường bình tĩnh. Ngỗ Tuyên, ngươi nói ngươi ở làm bài tập. Kia bọn họ đang làm gì? Ngỗ Tuyên cả người cứng đờ. Nàng giống như đã quên chính mình phân phó qua hai chỉ mao cương. Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều trước hết cần hoàn thành tác nghiệp. Cho nên ở nàng đánh tơi bời ma mẫu thời điểm, hai chỉ mao cương cũng không có biện pháp đục nước béo cò. Mà bởi vì nàng như vậy lãnh khốc ít kỷ lột ra hành vi, làm cho nàng hiện tại yêu cầu gặp phải bị lột ra tình trạng. Hết chương.